xảy ra hơn 10 vụ cướp có vũ trang, hơn 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ẩu đả không thể đếm hết. Chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi, nhân thủ cũng không đủ rồi. Những vụ án này lạ mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được. Đinh Nhất Tiếu lại thả ra sao? Quách Tiểu Xuyên nói, tôi nghe xong kiến nghị của anh, tạm giam hắn trước, nhưng mà quả thật không có đầu mối. 24 giờ sau, không thả người đâu có được. Tôi còn chuẩn bị người ta khởi tố đây. Lãnh Kinh Hàng nói, đừng có động vào Đinh Nhất Tiếu nữa, anh cùng với Hạ Mạc đến công ty tổng hợp Thành Thương đi. Ở chỗ đó, vừa mới nhận được cuộc gọi nặc danh, nói là bên trong có cái bom, cẩn thận một chút. Quách Tiểu Xuyên nói, anh nhìn cổng xem, đám phóng viên này như là cháu cháu vậy, đem chúng ta bao quanh rồi. Lãnh Kính Hàng đập bàn nói, đáng chết, hoàn toàn là đoán không ra ý đồ của chúng mà. Quách Tiểu Xuyên nói, cái tên nhóc lưu manh kia đâu? Cậu ta không có về cùng anh sao? Hàng Phong hả? Cậu ta đến Thượng Hải rồi, cậu ta nói là muốn điều tra vấn đề nội bộ của ngân hàng Hàng Phúc. Anh nói xem, cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của ngân hàng Hàng Phúc chứ? Có cậu ta ở đây, có lẽ có thể nghĩ ra được một vài biện pháp. Điện thoại như trước, vang không ngừng, nhân viên nghe máy hướng Quách Tiểu Xuyên báo cáo. Đồng chí của sở cảnh sát số 4 khi đang thị sát hiện trường vụ án của Đông Bình bị lạc đạn đã thương rồi. Phân đội đặc công số 3 đã chặn đứng cái đám phần tử bắn giết nhau, song phương đã nổ súng, bắn chết 3 tên cướp. Chúng ta hy sinh một đặc công, một trọng thương. Đồng chí sở cảnh sát Thành Tây khi mà đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ, bị thương 3 người. Ầm một tiếng, A Bác đứng bên cửa sổ, đem thiết bị nghe lén dàn mảnh kia đập xuống. Đinh Nhất Tiếu nói, tốt lắm, hiện tại bọn họ đã không còn nghe lén chúng ta nữa. Kế hoạch C thật đúng là kế hoạch thiên tài, cái tên kia quá thật không phải là người. A Bác nhìn Đinh Nhất Tiếu lộ ra nụ cười. Đinh Nhất Tiếu tràn ngập tự tin, gã lạnh lùng thốt. Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy hẳn đã đến lúc phản kích rồi. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến, lẩm bẩm nói. Đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến làm gì chứ? Trong điện thoại, thanh âm kim loại nói. Theo tin tức đáng tin cậy, cái tên Hàng Phong kia không cùng Lãnh Kính Hàng quay về thành phố H. Cậu ta đã đến Thượng Hải. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại. Như vậy cũng tốt, không phải là vừa dặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao? Nhưng mà lần này cảm giác có chút không ổn, thanh âm kim loại nói. Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến. Phải không? Nhưng mà kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng cũng không làm gì được chúng ta nữa. Vậy anh có kế hoạch gì? Tôi chuẩn bị khuấy nơi này một trận long trời lở đất để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia mới biết. Cái tòa thành bọn họ thủ hộ này nhìn qua không an toàn vậy đâu. Sau đó tôi sẽ rời đi, đến Thái Lan hoặc là Việt Nam trước. Kế tiếp sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia hoàn thành đã. Thanh Nam kim loại lạnh lùng nói. Nhớ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh. Đinh Nhất Tiếu cúp điện thoại nói. Tên kia, A Bác, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, đêm nay sẽ đi đấy. Buổi chiều, Hàng Phong trở về phòng cảnh sát hình sự. Chỉ thấy biển người nghìn nghịch trước cửa, chen cũng chen không lọt. Cũng may là thân thể anh gầy yếu, thực vất vả mới chen tới cửa, cảnh vệ ngăn anh lại nói, xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào. Hàng Phong nói, anh nhìn tôi xem, nhìn mặt của tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đấy, tôi nếu không vào, ngày mai các anh liền không được đứng ở đây nữa đâu. Một cảnh vệ nói, à, là cậu, lãnh trưởng phòng bảo tôi lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ấy, tôi gọi điện thoại. Cậu chờ một chút nghe. 10 phút sau, Hàng Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát. Lãnh Kính Hàng nói, cậu xem, đều là loạn thành bộ dạng này rồi. Ở trên đường có nhìn thấy chưa? Bên trong cục cảnh sát, ngoại trừ 3 điện thoại viên không rời đi, mọi người còn lại đều bận rộn vội vã. Không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ, cũng có xe cảnh sát liên tục quay về cục. Hành lang, lối đi nhỏ đều vang tiếng huyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lôi Đình Đình là pháp y thực tập, cũng phải kiêm luôn điện thoại viên trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt, nhìn Hàng Phong một cái, phát hiện Hàng Phong đang nhìn mình, lại ngượng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm nhận điện thoại. Hàng Phong cười nói, thấy rồi, không phải nói trị an nơi này không tồi sao? Tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn. Đến tột cùng có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây? Căn nguyên nhất định là nó. Bất quá có người từ ở trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhớ không, tôi nói rồi, có một khẩu súng thì càng có nhiều súng. Có người điên đầu tiên thì sẽ càng có nhiều người điên. Lãnh Kính Hàng nói, chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố H vài năm gần đây, nhưng mà chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất là 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành. Còn bom thì không thể đếm hết. Hình như là tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố H đều rục rịch ngóc đầu dậy rồi. Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây vậy? Những người khác đâu? Đều đã đi làm rồi, nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý mà. Vô ích thôi. Hàng Phong thấy Lãnh Kính Hàng không rõ, liền lặp lại một lần nữa. Vô ích. Hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng thôi, vĩnh viễn không chạy vượt qua được đối phương. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn, các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả, có đúng không? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì ngăn chặn. Còn nữa, phải tìm được sào huyệt của chúng, đấu với ông dò dẻ, không thể chờ bị ông đốt rồi mới đánh con ông đã chích mình. Phải trực tiếp đem cả tổ ông bứt xuống. Chúng tôi cũng đã từng suy xét đến việc này, nhưng mà vấn đề hiện tại, chúng ta một người sống cũng không bắt được. Bây giờ trong thành đã giới nghiêm, 2 ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm luôn, nhưng mà vẫn như cũ không tìm được chúng. Hung thủ không để lại đầu mối nào sao? Đầu mối gì? Lãnh Kính Hàng trầm tư. Hàng Phong nói, có nhớ không, vụ án này ngay từ đầu chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng của hung thủ, dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi. Y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta, để cho chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi mà Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ. Khi mà Lâm Chính chết, y lưu lại một giấm khoáng vật. Trong xưởng của Lương Hưng Thịnh, y lại để nửa phần linh kiện, mà khi đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh thì lại sử dụng tên của Hồ Ngân Tính. Ô tô thì lưu lại mã số động cơ. Không có những đầu mối này, chúng ta có tra tiếp cũng khó khăn đấy. Lãnh Kính Hàng ngạc nhiên đến chẳng biết phải nói gì. Cậu là nói y muốn cố ý lưu lại đầu mối à? Dẫn dắt chúng ta đi điều tra sao? Hàng Phong gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười. Tôi đã sớm nói trước, y một mực cùng với chúng ta chơi đùa. Trong trò chơi này, vai mà cảnh sát chúng ta đóng là con chuột. Lãnh Kính Hàng ấn huyệt Thái Dương nói, đầu mối. Nhưng mà mấy ngày nay, mỗi ngày án phát sinh không ngừng. Cho dù y để là đầu mối, chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng chứ? Điện thoại lại vang lên. Lôi Đình Đình nói, cái gì? Khu Cẩm Giang lại xảy ra nổ mạnh à? Tại sao có thể như vậy? Không phải là có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô à? Lãnh Kính Hàng lẩm bẩm nói, đã là lần thứ 5 xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi, sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ vậy? Có ý nghĩa gì sao? Hàng Phong chớp chớp mắt, lập tức nói, lấy bản đồ ra. Một bức bản đồ thành phố H cực lớn treo trong văn phòng cục cảnh sát. Hàng Phong nói, đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đánh dấu vào. Lôi Đình Đình chiếu theo ghi chép, đem những nơi của từng vụ án phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ. Theo một tiếng A hoài nghi của Hàng Phong, Lãnh Kính Hàng cũng nhìn ra vấn đề. Trên bản đồ, phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp, như là nhà hàng Long Tinh, Hoa Viên Tử Đinh Hương, cao ốc thương mại Quảng Châu. Tất cả đều xếp theo đường nằm ngang, mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Y Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm vân vân thì lại xếp theo một đường dòng theo hàng dọc. Trong đó, khoảng cách mỗi 2 vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau. Hàng Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này, đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì. Lôi Đình Đình đọc ghi chép, toàn bộ chỗ này đều là vài vụ cướp hàng quán nhỏ. Hàng Phong nói, đem những chỗ này xóa đi. Sau khi xóa đi những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh lại phản phất như là hình thành một hình vuông. Tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như là sao trời. Lãnh Kính Hàng ngơ ngác nói, đây